Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, 462 Mã Nhiên 24 giờ. Sở dĩ người Trung Quốc dám lường gạt sát lục chi thần, mà người nước Anh không dám học theo răm rắp, chân tướng chính là đơn giản như vậy. Tàn khốc, xét đến cùng, là bởi vì cao cấp sức mạnh không đủ. Dù vậy, William cùng Bradley cũng phải tận lực duy trì ở bề ngoài quốc gia tôn nghiêm. Để tiên tri nhìn thấy, Anh quốc đang đối mặt có chuyện xảy ra thời điểm, biểu hiện cũng không kém. Trong vòng nửa giờ, bắt được toàn quốc cảnh nội sát lục chi thần các tín đồ. Đối có quang tốc thân sĩ danh xưng William tới nói, cũng không khó, có thể vấn đề ở chỗ. Những tên kia là bắt không xong. Bọn họ lại như là trời mưa xuống sau măng một dạng. Một mảnh vụn tiếp một mảnh vụn bốc ra ngoài. Căn bản là không có cách chân chính quét sạch. William chỉ có thể làm hết sức. Sau 20 phút, một gian phòng thẩm vấn bên trong. William cùng Bradley mặt không hề cảm xúc nhìn một tên trên người mặc tù phục người đàn ông đầu trọc. Đối phương là ở ngăn ngắn trong vòng 24 tiếng. Chế tạo hơn 30 lên thảm án diệt môn khủng bố phần tử. Dựa theo pháp luật, cái tên này sẽ bị quan vào ngục giam. Trình độ như thế này trừng phạt, cùng đối phương phạm tội căn bản không ngang nhau. Không được bất luận cái gì cảnh kỳ người đời tác dụng. Nhưng là, nếu như có thể làm cho đối phương thay đổi triệt để, xuất phát từ nội tâm sám hối, hẳn là có thể ở quý khách trước mặt, cứu vãn một ít quốc gia tôn nghiêm chứ. Ngươi hẳn phải biết, hai tay của chính mình dính đầy máu tươi. Tội nghiệp của ngươi, cần dùng quãng đời còn lại đến thanh tẩy, đến sám hối. Bradley đứng ở đầu chọc nam trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống đối phương. Nếu như ngươi biểu hiện ra hài lòng chuộc tội thái độ, chúng ta sẽ suy xét khiến ngươi sống sót. Đầu chọc phạm nhân nghe nói như thế sau, cười lạnh một tiếng. Bị gông cùm khóa lại hai tay ở thiết trên bàn đột nhiên vỗ một cái. Không có sợ hãi nói. Các ngươi muốn giết ta lời. Liền giết được rồi. Ngược lại ta đang bị bắt nắm thời điểm. Có rất nhiều nhà truyền thông đều vỗ tới những hình ảnh kia. Các ngươi không có cách nào can. Thiệp tin tức phóng viên phỏng vấn tự do. Nói tới chỗ này. Đầu chọc nam mũi thở hơi rung động. Phía trên khảm nạm tiểu bi thép cũng ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra một chút ánh kim loại. Ta là bị quang tốc thân sĩ bắt được. Chính phủ cho các ngươi hình tượng định vị. Nhưng là rất gần kề DC bên trong, không giết anh hùng, rơi hiệp đây. Nếu như ta chết rồi, hai vị thân sĩ tiên sinh, chỉ sợ cũng phải thân bại danh liệt chứ. Bradley nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Mới nhịn xuống một quyền đánh vào đối phương trên mặt kích động. Tên ngu xuẩn, ngươi bị tà thần lợi dụng rồi. Phạm nhân cười gan, phun ra từ trung gian phân vỡ thành hai mảnh đầu lưỡi. Ta yêu thích bị hắn lợi dụng. Kỳ thực, ta đã sớm muốn giết mấy người rồi. Lần này thực sự là bắt được cơ hội tốt. Thoải mái cái đủ, đáng tiếc, vẫn là giết ít một chút. Nếu không... Được càng nhiều thần linh ngợi khen cùng biếu tặng, trở nên càng cường, ta không nhất định sẽ bị các ngươi bắt trụ. Bất quá, ta còn có rất nhiều cơ hội. Bên trong ngục giam, tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít tế phẩm, tỉ như con chuột, chim, sâu, bạn tù, ngục tốt. Những tế phẩm này, đều là ta trở nên mạnh mẽ quân lương. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội, ta liền có thể vượt ngục, chạy thoát. Lại lần gặp gỡ thời điểm, ta sẽ trở nên so với hiện tại càng cường. Nói tới chỗ này, phạm nhân hướng về William cùng Bradley làm cái cắt yết hầu động tác. Thần thái khiêu khích đến cực điểm. Rõ ràng là cái chết cũng không hối cải mặt hàng. Bradley trong lòng căm tức, kích động bên dưới, muốn lập tức động thủ, trực tiếp giết chết đối phương. Lại bị William kéo. Hiển nhiên, tên này đầu chọc phạm nhân. Cũng từng nghĩ đến đầu cơ trục lợi phương pháp. Nhưng người ta chính là quyết định muốn giết lung tung. Ngược lại sẽ không bị xử tử. Giết nhiều hơn nữa người vô tội. Lại có ai để ý. Lại có ai có thể trừng phạt hắn. Đầu chọc nam thái độ hung hăng. căn bản không để ý mình và bất tử thân sĩ. Quang tốc thân sĩ sự chênh lệch. Hắn biết, hai người kia vì giữ gìn hình tượng, không sẽ đích thân giết hắn. Này hai tên thân sĩ, cũng là muốn duy trì thiết lập nhân vật. Không thể giống nước Mỹ vị kia thượng đế. Grever một dạng, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Rốt cuộc, thánh kinh, bên trong đều ghi chép trải qua đế hồng thủy diệt thế kiểu đoạn. Grever giết càng nhiều người, hắn trung thành các tín đồ sẽ càng thành kính. Không chút nào sẽ dao động. Mà Bradley cùng William, tác chịu đến danh tiếng cùng thiết lập nhân vật liên lụy. Các ngươi không dám giết ta. Đầu chọc phạm nhân nói tới chỗ này. Thần thái ngông cuồng, chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm. Trong phòng thẩm vấn, ánh sao hiện lên, vô cùng thánh khiết bạch quang. Từ từ ngưng tụ trở thành nhân loại hình thái. Xì xì xì, trắng xám liệt diễm. Ở đầu chọc phạm trên thân thể cháy hừng hực lên. Tên này tội phạm hình thể. Ở ánh sao chi hỏa thiêu đốt bên dưới. Cấp tốc co lại. Từ thân cao 2m2 linh trái phải. Cấp tốc nhỏ đi. Người giàu từng giọt chảy ra ngoài. A a a. Cứu ta. Cứu ta. Trước còn hết sức hung hăng tội phạm. Phát ra thê thảm kêu rên cùng kêu thảm thiết. Quang tốc thân sĩ. Bất tử thân sĩ. Nhanh cứu ta. Ta đồng ý sám hối. Ta không muốn chết. Cứu mạng a. Không có sợ hãi thời điểm. Thái độ so với ai khác đều hung hăng. Đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm. Túng so với bất luận người nào đều nhanh. Trong nháy mắt. Đầu chọc tội phạm hình thể. Liền co lại đến chỉ còn dư lại chừng 1m8. Gông cùng bị hòa tan thành nóng rực chói mắt sắt lòng. Mà tên này sát lục chi thần tín đồ. Cũng thân thể cuộn lại lên. Như là nướng chín tôm lớn một dạng. Dãy giụa, kêu rên, kêu thảm thiết. Bradley cùng William theo bản năng nghĩ muốn cứu người. Có thể nhìn thấy trước mắt hiện lên ánh sao. Hai người rất nhanh phản ứng lại. Đúng lúc thu tay lại. Bọn họ biết, giết chết tên này đầu chọc tội phạm người. Không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đắc tội tồn tại. A, đầu chọc tội phạm phát ra cuối cùng một tiếng yếu ớt gào thét. Sinh cơ tịch diệt, hóa thành cuộn lại hình người than cốc. Trong khoảnh khắc, cháy khét cùng máu tanh khí tức. Ở toàn bộ trong phòng thẩm vấn tản mát ra. Tín ngưỡng sát lục chi thần đầu chọc tội phạm. Chết không thể chết lại. Đối linh hồn đối lập mẫn cảm bất tử thân sĩ. Bradley rõ ràng nhận ra được. Tên đầu chọc này tội phạm linh hồn. Cũng ở mới vừa rồi bị triệt để nát tan, chôn vùi, tiêu tan với hư vô. Coi như là sát lục chi thần tự mình ra tay. E sợ cũng không cách nào đem nó phục sinh rồi. Sau một khắc, ánh sao liệt diễm ở trước người hai người cấp tốc ngưng tụ trở thành nhân loại thiếu niên hình tượng. Thân mang thảo lư học xã chế phục thiếu niên tóc trắng đen xuất hiện tại trước mặt hai người. Đối phương một tay đảo phụ, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt trên dưới đánh giá Bradley cùng William một phen. Hài lòng gật gật đầu. Các ngươi chịu đựng làm địa cầu nhân loại điểm mấu chốt. Không có tín ngưỡng sát lục chi thần. Này rất tốt. Bất tử thân sĩ cùng quang tốc thân sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên biết. Xuất hiện tại chính mình thiếu niên ở trước mắt. Chính là tiên tri. Mã nhiên ý nghĩ hóa thân giáng lâm. Không biết được tại sao. Bradley cảm giác. Nếu như mình tín ngưỡng sát lục chi thần, khả năng sẽ chết rất thê thảm. Mà William cũng nhận ra được, chính mình đang đối mặt mã nhiên tinh lực hóa thân lúc. Tựa hồ cũng chỉ có thể dựa vào trục quang năng lực chạy thoát. Chính diện đối chiến, 89/10 sẽ bị tại chỗ đánh chết. Ta bộ này hóa thân, tại quá khứ trong 24 giờ, trước sau đi tới Ấn Độ cùng châu Úc. Cùng tồn tại lý hơn 5.000 tên tính chất tương đối ác liệt sát lục chi thần tín đồ. Thiếu niên, tóc trắng đen một tay đảo phụ, khóe môi hơi dương lên. Trong đó bao quát cấp 11 hai người, cấp 6 đến cấp 16 trăm người, cấp 5 trở xuống hơn 4.000 người. Bộ này tinh lực hóa thân còn lại sức mạnh cũng không nhiều, sở dĩ, nói tóm tắt, Bradley cùng William trái tim ầm ầm kinh hoàng. Lập tức tập trung sự chú ý, nghiêng tai lắng nghe, không biết được có phải ảo giác hay không. hai người luôn cảm giác trước mắt thiếu niên tóc trắng đen. Rõ ràng chỉ là năng lượng tụ hợp thể, trên người lại một mực tỏ khắp một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Để bọn họ cảm giác trong miệng như là ngậm lấy một viên gì sắt đinh sắt một dạng. Không dám nuốt xuống, cũng không dám nhả ra ngoài. Tam giác Bermuda thiên động, chỉ là một cái danh nghĩa. Dùng vũ khí nguyên tử nổ nó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sẽ không thu đến bất kỳ hiệu quả. Di Vương sớm ở trước tử vong, cũng đã trợ giúp sát lục chi thần khóa chặt địa cầu tọa độ. Tức khắc lên, toàn cầu tiến vào màu cam tình trạng giới bị. Làm hết sức nhiều bắt giữ cũng xử quyết sát lục chi thần nhà truyền giáo. Bằng không, toàn cầu thời cuộc sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Hai vị, cùng nỗ lực, nói tất, thiếu niên tóc trắng đen hóa thành ánh sao. Thân hình tiêu tan vô tung. Bradley cảm giác thấy hơi tự bế. Vốn là hắn vẫn đem tiên tri, Mã Nhiên cùng thượng đế, Grever coi là truy đuổi mục tiêu. Bây giờ nhìn lại, chính mình tự hồ liền nhân ra một bộ tinh lực hóa thân đều đánh không lại. William tự mình cảm giác muốn hơi hơi khá một chút. Nếu như chân chính cùng Mã Nhiên đối đầu, coi như đánh bất quá đối phương, hắn cũng có thể mở ra trục quang năng lực lưu vong. Nhiên võ, nhị thập đoạn, xác thực là toàn diện đến làm người run như cầy sấy mạnh mẽ. Nhưng là, William có thể xác định, chỉ có ở tốc độ lĩnh vực, Mã Nhiên không sánh được gọi là quang tốc thân sĩ chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.